Triệu Hoán Thần Binh, chương 1366, Quan Tự Quyết, góc truyện audio.com. Còn về không gian giới chỉ thì Vệ Vi Vi không muốn để lại chứng cứ trên người, Mộc Nguy cũng không có thứ tốt gì. Xoạc, Vệ Vi Vi rời đi không lâu sau một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống, đó là Vu Nhai. Vu Nhai cười kỳ dị sau đó biểu tình trở nên bất đắc dĩ nói. Vị huynh đệ này, thật không biết ánh mắt của ngươi bị gì, loại nữ nhân như Vệ Vi Vi mà cũng muốn, không sợ chúng độc gì của Tuyết Viên nhân tộc sao? Bộ ngực kia so với Thôn Thiên Kiếm nhà ta thì, ong ong ong ong ong, Vu Nhai chưa nói hết câu Thôn Thiên Kiếm đã chui ra. Tên khốn này lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ngày hôm qua mới nói chuyện đàng hoàng với hắn xong bây giờ lại ba hoa. Nhưng ngực to đúng là hấp dẫn người, Thôn Thiên Kiếm Linh cực kỳ tự tin vào điều này. Vu Nhai vội đổi đề tài. Cụ, tóm lại ngươi chết rất oan, vì không để ngươi trở thành oan hồn, ta sẽ báo thù cho ngươi. Nhưng trước đó ta cần thân phận của ngươi. Vu Nhai có cảm giác buồn ngủ mà gặp Chiếu Manh, nhưng làm sao giả trang thành nam nhân này là vấn đề lớn, dịch dung không có gì, quan trọng là hơi thở. Đối phương là cổ duệ chi dân, Vu Nhai rất khó ngụy trang hơi thở của gã. May mắn nam nhân là thanh mộc thần tộc, Vu Nhai đã dung hợp mộc chi nguyên mạnh nhất. Mới rồi khi rình xem Vu Nhai đã thử nghiệm, hắn có thể làm được. Vu Nhai không thật sự cần thân phận của nam nhân này, hắn làm dựa vào trực giác. Tuy trong mảnh đất bí ẩn có nhân loại bình thường nhưng chắc chắn quản lý nghiêm khắc. Đột nhiên có một người lạ xuất hiện sẽ bị nghi ngờ, nếu không như thế tại sao mảnh đất bí ẩn như vậy? Gián điệp nhân loại bình thường không chỗ nào là không lẻn vào được, nhưng trước đó không ai miêu tả về mảnh đất bí ẩn, hiển nhiên kế hoạch nội ứng của hai đế quốc không có hiệu quả cao. Vu Nhai vung tay hút không gian giới chỉ ra khỏi lòng đất, linh giác dò xét bên trong. Quả nhiên trong không gian giới chỉ của hắn có lệnh bài thân phận. Đồ đạc bên trong không quá tốt, Vu Nhai có không gian giới chỉ của mười mấy cao thủ thần giai sẽ không để ý mấy món này. Vu Nhai cần xác nhận nhiều thứ, có thể tìm được thân phận hoặc cách biến thành nam nhân này từ trong không gian giới chỉ. Vu Nhai nhỏ giọng nói, cũng không lạ quy tắc chi nguyên xa lạ vào ma pháp đế quốc còn phải hết sức cẩn thận, huống chi là mảnh đất bí ẩn không biết diện tích to hơn gấp mấy lần. Vu Nhai kiểm tra đủ thứ, hắn phát hiện trong không gian giới chỉ tràn ngập hơi thở của nam nhân, không phải hơi thở cổ duệ chi dân tinh thuần mà xen lẫn vào hơi thở nhân loại. Vu Nhai phân tích, thì ra tạp chủng là ý này, nam nhân không hoàn toàn là cổ duệ chi dân. Cũng đúng, cổ duệ chi dân đến bách tộc loạn địa dụ dỗ các loại thiên tài tất nhiên có thể đưa nhân loại vào mảnh đất bí ẩn. Ngàn năm qua có bí ẩn mấy cũng không thể nào không có lòng tham. Mấy gia tộc như Vệ gia sớm cấu kết với cổ duệ chi dân, đưa tặng mấy mỹ nữ trai đẹp nhân loại là bình thường. Cổ duệ chi dân cũng cần những con lai này xâm nhập vào thế giới nhân loại bình thường, cần gieo giống chế tạo nhiều người mình hơn. Đây cũng xem như một loại chiến lược, bởi vậy không bị cấm mà còn khích lệ. Giống như độc cô cửu mạc của độc cô gia cũng là con lai, độc cô gia có con lai thì nói gì đến mấy gia tộc phụ thuộc khác. Cổ duệ chi dân rất giỏi mấy trò thủ đoạn, khó bị người phát hiện. Ngoài ra nhân khẩu cổ duệ chi dân ít ỏi, con lai có thể dùng làm mộ lính bổ. Góc truyện audio.com, sung, tóm lại Vu Nhai nhoẻn môi cười, nam nhân này óc hơi thở nhân loại thì càng tốt, hắn dễ bắt chước hơn. Nếu nam nhân chỉ có thần lực bản mệnh thì Vu Nhai sẽ hơi nhức đầu. Người Vu Nhai run run, rất nhanh hắn biến thành vóc dáng nam nhân đó, lại lấy mặt nạ ra người Tư Mã Tường chế tạo cho hắn ra. Vu Nhai xoa nắn, giây lát sau biến thành mặt mũi nam nhân. Cùng lúc đó, Vu Nhai vận chuyển Mộc Chi Thánh Đạo, hơi thở dần biến thành hơi thở của nam nhân tên Mộc Nguy xen lẫn hơi thở nhân loại bình thường rất rõ ràng. Vu Nhai phát hiện Mộc Nguy giống như Hắc Đạt Tư cùng tu luyện huyền binh bản mệnh có thanh liêm đao, hắn càng dễ giải quyết vấn đề thân phận hơn. Vu Nhai lại lấy khối lệnh bài thân phận ra khỏi không gian giới chỉ cảm nhận hơi thở đặc biệt của Mộc Nguy từ nó, không ngừng sửa chữa. Bất giác một Mộc Nguy hoàn toàn mới xuất hiện, màu tóc cũng giống y. Có lẽ vì Mộc Chi Nguyên nên đến cuối cùng Vu Nhai không cảm giác lệnh bài thân phận của Mộc Nguy bài xích mình. Không đúng, loại lệnh bài thân phận kiểu này chắc chắn rất quan trọng, nghiêm khắc kết nối ý thức với thần chi nguyên giới mảnh đất bí ẩn. Mắt Vu Nhai lóe tia sáng, kiếp trước ngành tình báo huấn luyện phản xạ lúc này phát huy cực tốt. Trong chốn này Vu Nhai phải hết sức cẩn thận, sơ sẩy một cái là chết. Vu Nhai ngẫm nghĩ, mở miệng nói. Huyền Binh Điển, ngươi có cảm ứng được hơi thở thần chi nguyên giới trong lệnh bài thân phận này không? Báo, Vu Nhai chỉ thuận miệng hỏi, cứ nghĩ sẽ mang lệnh bài thân phận vào tiểu thế giới Huyền Binh Điển, có lẽ sẽ thấy được hơi thở khác biệt của mảnh đất bí ẩn. Vu Nhai không ngờ mới hỏi thì các thủ ấn hiện ra trong đầu hắn. Vu Nhai ngơ ngác hỏi, luân chuyển thần ấn quan tự quyết. Vu Nhai Lộ biểu tình mừng như điên, rốt cuộc Huyền Binh Điển lại cho hắn một luân chuyển ấn quyết mới. Quan tự quyết rõ ràng là một loại thần ấn dùng cho mắt và quan sát, tự quyết phán đoán thứ thật giả, phán đoán nội bộ huyền binh tổ thành. Trong khoảnh khắc Vu Nhai biết ngay cách sử dụng quan tự quyết. Vu Nhai lập tức tung ra nhiều thủ ấn vào lệnh bài thân phận, đó là thủ ấn của quan tự quyết. Vu Nhai nắm giữ phù văn ngày càng nhiều, sử dụng thủ ấn càng quen tay hay, việc trong thời gian ngắn đã hoàn thành. Quả nhiên có thứ kỳ dị trong đó. Đôi mắt Vu Nhai như phủ lên một tầng thần vận, lệnh bài thân phận bị hắn nhìn thấu suốt không chỗ che giấu. Vu Nhai phát hiện bên trong có một tầng lực lượng bí ẩn mông lung, lực lượng này làm hắn nghĩ đến ý thức mảnh đất bí ẩn. Vu Nhai mở miệng nói, may mắn cẩn thận, nếu không thì chết như thế nào cũng không biết. Hà, luân chuyển thần ấn, phong. Vu Nhai đánh ra một chuỗi thủ ấn phong tự quyết, năng lượng kỳ dị bị phong ấn, Vu Nhai chỉ phong liên kết. Tức là liên kết với Vu Nhai bị cắt đứt nhưng còn liên lạc với mảnh đất bí ẩn. Vu Nhai nhìn lệnh bài thân phận, vừa lòng cất đi. Chỉ còn lại thanh âm là phải huấn luyện kỹ càng. Vu Nhai bắt đầu huấn luyện giọng nói, không lâu sau thanh âm gần giống Mộc Nguy. Vu Nhai tự tin dù là người quen thuộc Mộc Nguy nhất cũng không nhìn ra, điểm rắc rối duy nhất là hắn không có ký ức của gã. Tiếc rằng vong linh huynh không có mặt, nếu không sẽ có rất nhiều cách lấy ký ức của Mộc Nguy. Cách chương.